Dư sinh vi kỳ, chương 132, góc truyện audio.com. Ánh trăng tròn e thẹn ẩn hiện sau những đám mây đen. Phương xa truyền đến tiếng sấm khẽ, cơn mưa bất chợt ập xuống mặt sông phẳng lặng khiến từng đợt sóng lăn tăn. Trong phòng chê y du thuyền, tiếng thở dốc nhẹ nhàng cùng tiếng dê y dì trầm thấp dần dần lắng xuống. Một lúc lâu sau, trong màn đêm yên lặng, lại vang lên tiếng sột soạt, toàn thân Tiêu Uyển Thanh đầy dấu vết ái muội xấu hổ. Trán cùng lông mi đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vốn đã ẩm ướt của nàng như có một làn nước suối, càng trở nên mê hoặc động lòng người. Nàng thực sự bị lan lộn đến tàn nhẫn, cổ họng như có sáp bên chê y, cơ thể đau nhức đến mức khó nhấc lên nổi. Nhưng nàng vẫn nhất quyết đi tắm, mặc quần áo trước khi ngủ. Nhưng ngay khi đôi chân dài miên man chạm đất, nàng bàng hoàng nhận ra vòng eo cùng đôi chân giống như không phải của mình. Ánh mắt Lâm Tiễn say đắm ôm nàng từ phía sau, sau đó rời khỏi giường, vươn tay bế thế giới của cô lên. Kỳ thật, cánh tay cùng vai của cô trong thời gian vận động có chút đau, nhưng cô vẫn chịu đựng cơn đau. Từng bước nhẹ nhàng đưa Tiêu Phán Phán của cô đi tắm. Tiêu Uyển Thanh siết chặt cổ Lâm Tiễn bằng cả hai tay. Cắn nhẹ môi, nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt đầy nhu tình, giống như có một chút xấu hổ cùng một chút buồn bực. Còn có tràn đầy phong tình cùng nhu mị. Lửa trong lòng Lâm Tiễn lại bùng lên. Nhưng cô nghĩ đến tiếng dê y gì trầm thấp khàn khàn của Tiêu Uyển Thanh. Còn có khi nghĩ đến vừa rồi nàng ý loạn tình mê đáng thương kêu. Đau, một tiếng, cô đột ngột kiềm chế. Cô cúi đầu hôn người yêu rồi chân thành xin lỗi. Thực xin lỗi, là do con không tiết chế. Tiêu Uyển Thanh nghe cô nói vậy liền không khỏi bật cười. Tiếng cười khiến trái tim Lâm Tiễn run động. Giây tiếp theo, nàng không đáp lại câu hỏi của Lâm Tiễn. Nhưng hai tay ôm chặt cổ cô hơn, các cơ dính chặt, nụ hôn nhẹ nhàng trượt từ quai hàm đến tai Lâm Tiễn. Nữ nhân khàn khàn quyến rũ giọng nói, thì thào nói ra tâm tư. Tiễn Tiễn, là gì nguyện ý, gì rất thích. Máu của Lâm Tiễn giống như lập tức sôi lên, cô không nhịn được hôn lên trán đến đôi môi sưng đỏ của Tiêu Uyển Thanh. Cô bỗng nức nở nói, con yêu gì? Tiêu Phán Phán, đặc biệt yêu gì? Một nụ cười rạng rỡ nở chê y môi Tiêu Uyển Thanh. Nàng hôn hôn môi mỏng của Lâm Tiễn. Trả lời, dì biết, Tiễn Tiễn, dì cũng vậy. Thực ra, nàng muốn nói nàng rất yêu cô. Nhưng chữ, yêu, chứa đựng quá nhiều thứ. Không chỉ là lời tỏ tình, mà còn là lời hứa. Nàng đã qua cái tuổi dễ thốt ra lời này với người yêu. Nói không bằng làm, tất cả tình yêu của nàng dành cho Lâm Tiễn đều được bộc lộ trong từng động thái thầm lặng của nàng. Tiêu Phán Phán của Lâm Tiễn là người thế nào? Làm sao Lâm Tiễn không biết? Nếu nàng không yêu cô nhiều như vậy, làm sao có thể đem chính mình giao ra, để bản thân nhận lấy khát khao của Lâm Tiễn? Con cũng biết, thực tế. Chỉ cần Tiêu Uyển Thanh cùng cô yêu nhau, thì những chuyện này bây giờ Lâm Tiễn không phải làm. Nếu Tiêu Uyển Thanh không muốn, cô có thể kiềm chế. Nhưng sau khi thân mật, cô có thể cảm thấy trái tim hai người giống như gần nhau hơn. Từ đó về sau, cô sẽ không còn nghi ngờ tình cảm của Tiêu Uyển Thanh dành cho cô như trước nữa. Tiêu Phán Phán của cô rõ ràng là yêu cô rất nhiều. Ngoài cửa sổ, mưa gió dần dần tạnh, màn đêm chậm rãi trở lại bình yên. Chê y chiếc giường lớn, Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Thân mật ôm nhau ngủ, Tiêu Uyển Thanh nép mình an toàn trong vòng tay của Lâm Tiễn. Giống như một chú mèo con ngoan ngoãn mệt mỏi ngủ THIOTAPEGI. Đồng hồ sinh học của Tiêu Uyển Thanh hiếm khi bị phá vỡ. Vào lúc nàng bị Lâm Tiễn đánh thức thì đã gần 9 giờ sáng. Đầu sỏ gây tội Lâm Tiễn đang ngồi bên cạnh giường, cầm bữa sáng trong tay. dịu dàng nhìn Tiêu Uyển Thanh đang có chút bối rối đáng yêu. Cô dịu giọng dỗ dành. Dì dậy ăn cơm trước được không? Ăn xong còn buồn ngủ thì ngủ tiếp. Cô thật sự không đành lòng đánh Tiêu Uyển Thanh đang ngủ say. Nhưng thói quen đã hình thành. Quan niệm cùng bài học kinh nghiệm từ việc đi bệnh viện mà không ăn sáng trước đó khiến cô cảm thấy không ổn. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh từ từ tỉnh dậy. Những ký ức nóng bỏng cùng xấu hổ của đêm qua lại hiện về trong tâm trí nàng. Mặt mày của Tiêu Uyển Thanh hiện vẻ ngượng ngùng, lại nhu hòa vài phần. Lâm Tiễn không nhịn được yêu thương nghiêng người về phía trước hôn nàng. Chấm, khóe môi Tiêu Uyển Thanh hơi nhếch lên. Thân thể nhu nhược ngồi dậy, nhắm mắt lại, đáp ứng nói. Được, ngừng một chút, nàng mới quan tâm. Mấy giờ rồi? Hoạt động buổi sáng thì sao? Giọng nói không khỏi thất vọng, hơi có chút khàn khàn. Lâm Tiễn đặt bữa sáng trên y bàn cạnh giường, vừa đi vào phòng tắm vừa trả lời. Nửa đêm hôm qua trời mưa, bên ngoài trời vẫn mưa. Tàu thông báo do thời tiết không cập bến thuận tiện nên chuyến tham quan buổi sáng bị hủy. Bây giờ, chúng ta sẽ đi thuyền trực tiếp đến địa điểm tiếp theo. Khoảng 2-3 giờ chiều có thể đến nơi. Trong khi nói chuyện, cô bóp kem đánh răng ra, lấy cốc hứng nước, nhìn bộ dáng, chính là chờ Tiêu Uyển Thanh rửa mặt chê y giường. Tiêu Uyển Thanh làm sao không biết xấu hổ. Nàng nhanh chóng mở chăn bước ra khỏi giường. Chân phảng phất còn cảm nhận được dị vật khiến người ngượng ngùng vẫn còn ở giữa hai chân khiến nàng cứng đờ. Trong nháy mắt, nàng tự nhiên bước đi. Nhanh chóng tiến tới bên Lâm Tiễn. Tươi cười cầm lấy đồ trong tay cô. Để dì tự làm là được rồi. Không cần, để con giúp dì. Lâm Tiễn đang cầm bàn chải đánh răng, đứng sau lưng Tiêu Uyển Thanh. Nhìn nàng rong gương, vẫn làm nũng nói. Tiêu Uyển Thanh không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cô giúp nàng đánh răng. Có chút xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiễn trong gương, lông mày của cô thoáng nở nụ cười. Trông rất hài lòng cùng hạnh phúc. Trong lòng nàng liền dịu lại. Lần sau, con sẽ tiết chế một chút. Nữ hài chạm vào vòng eo thon thả của Tiêu Uyển Thanh. Lời thề son sắt bảo đảm nói. Tiêu Uyển Thanh hiếm khi giở ý xấu. Xoa xoa bọt lên mặt Lâm Tiễn. Cười cười không nói. Âm thầm đắc ý ăn sáng xong. Hai người ngủ chê y ghế phơi nắng chê y ban công ngắm cảnh nhỏ gắn liền với căn phòng nghe mưa. Tiêu Uyển Thanh miễn cưỡng lật xem bản đồ vẽ tay mà ngày hôm qua nàng không có thời gian xem. Lần lượt xem từng cảnh nhỏ. Để Lâm Tiễn giải thích, nàng yên lặng lắng nghe, nhìn thấy bộ dáng yêu thích của Tiêu Uyển Thanh. Lâm Tiễn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cô không chút do dự, hào phóng, kiên nhẫn sắp xếp sinh động kể lại hành trình tinh thần của chính mình. Nghe những lời của Lâm Tiễn về việc cô đã tinh quái thiết kế bẫy dập để dụ nàng từng bước hãm sâu. Nghe được cô nói cô đã bị nàng đẩy ra xa vài lần. Lâm Tiễn đều đứt từng đoạn ruột, vì nàng mà vui sướng y gờ đau lòng đều có. Tiêu Uyển Thanh nghe xong vừa đau lòng vừa cảm thấy ngọt ngào. Tiễn Tiễn, cảm ơn con. Tiêu Uyển Thanh tự đáy lòng cảm ơn tạ. Cảm ơn con đã yêu dì. Cảm ơn con đã làm cho dì sống lại một lần nữa. Lâm Tiễn lắc đầu, nhẹ giọng nói, là con cảm ơn dì. Cô hôn lên lông mày của Tiêu Uyển Thanh. Chân thành nói. Tiêu Phán Phán. Cảm ơn dì đã dám yêu con. Tiêu Uyển Thanh nghe được liền cảm động. Nàng không kìm được mà vươn cánh tay ôm lấy Lâm Tiễn. Trong lòng hứa hẹn với cô. Tiễn Tiễn. Dì đáp ứng con. Dì nguyện ý vì con mà dũng cảm yêu lại lần nữa. Nàng muốn dùng sự cô đơn cuối cùng. Cùng dũng cảm chống lại vận mệnh một lần nữa. Trong lúc tâm tình, Tiêu Uyển Thanh nhíu chặt mắt, kiềm chế cảm xúc nặng nề trong lòng. Cong môi, đột nhiên chất vấn. Vậy, Tiễn Tiễn, làm sao con biết cái tên Phán Phán? Chủ đề nhảy đến quá nhanh. Cảm xúc của Lâm Tiễn vẫn còn chưa thay đổi. Cô sững người một lúc, sau đó nhe răng nhếch mép để lộ hàm răng trắng bóng. Đắc Thắng nói, đoán xem, không đoán, vẻ trẻ con hiếm có của Tiêu Uyển Thanh giả vờ tức giận nói. Tiễn Tiễn, từ hôm qua đến hôm nay, con gọi rất nhiều lần a. Trái tim của Lâm Tiễn như muốn tan chảy. Cô nhanh chóng hợp tác kể lại toàn bộ câu chuyện. Vẫn khẩn cầu Tiêu Uyển Thanh nói cho cô biết vì sao nàng thay đổi nhũ danh. Thực tế, Lâm Tiễn có một chút dự kiến. Cô biết Tiêu Uyển Thanh đã giữ bí mật về quá khứ cùng cha mẹ nàng. Nhưng đối mặt trực tiếp một số rào cản mới có thể vượt qua. Cô không muốn Tiêu Uyển Thanh tiếp tục trốn tránh nút thắt trong cuộc sống của nàng như vậy. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy nút thắt của nàng có thể là một mối nguy hiểm tiềm ẩn của hai người sau này. May mà Tiêu Uyển Thanh chỉ sững sờ trong vài giây, vẫn nở nụ cười, nhớ lại quá khứ mà không ngại kể chi tiết cho cô. Ngoại trừ nụ cười hơi cay đắng khi nói về cha mẹ nàng, Tiêu Uyển Thanh vẫn cư xử bình thường. Lâm Tiễn không khỏi hôn nàng khích lệ. Trong vài ngày tới, Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh đã tận hưởng cảnh đẹp núi non. Sông nước cùng phong cảnh chê y đường đi. Lâm Tiễn đeo một chiếc máy ảnh DSLR quanh cổ. Khi đi du lịch, cô nắm chặt 5 ngón tay của mình với Tiêu Uyển Thanh. Khi bắt được cảnh đẹp, cô sẽ đi sau Tiêu Uyển Thanh vài bước. Chịu trách nhiệm làm NS Yota P ảnh ra theo dõi độc quyền của Tiêu Uyển Thanh. Ban đêm, Lâm Tiễn bắt đầu yêu cầu thù lao. Để cô cùng Tiêu Uyển Thanh hòa vào cảnh đẹp. Lâm Tiễn hiểu được, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng Tiêu Uyển Thanh lại không kịp sức lực của người trẻ tuổi. Hơn nữa, nàng cũng lo lắng việc thường xuyên như vậy sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của Lâm Tiễn. Nàng tìm cơ hội khéo léo thương lượng với Lâm Tiễn. Về nhà ban ngày phải đến lớp. Sức người có hạn nên phải học tập. Nhiều nhất cuối tuần có thể phóng túng một chút. Lâm Tiễn nhất thời ủy khuất. Đôi mắt đẫm lệ. Giống như đáng thương bị giật viên kẹo nhỏ khỏi miệng. Tâm Tiêu Uyển Thanh lại mềm. Phải nhượng bộ. Chờ ham muốn mới mẻ của Lâm Tiễn trôi qua. Hẳn sẽ không có việc gì. Tiêu Uyển Thanh tự mình khuyên, chỉ 2 ngày sau cuộc hành trình, không gian chứa SLA không đủ, Lâm Tiễn phải sao lưu ảnh trong thẻ lưu trữ vào chỗ trống trước. Cô tạo ra 2 album ảnh mới, một album hoàn toàn là phong cảnh, một album khác là của cô và Tiêu Uyển Thanh xuất hiện trong bức ảnh. Có lẽ ở trong một môi trường xa lạ không ai biết, Tiêu Uyển Thanh đã thả lỏng rất nhiều. Trong những lần sinh hoạt tự do, hai người gặp một cặp đôi cùng giới. Giống như mọi người đều có một nhịp thở đặc biệt. Chỉ bằng liếc mắt một cái, các nàng liền nhận ra đối phương. Người bên kia trước tiên tự mình báo cáo. Sau đó hỏi Lâm Tiễn. Lâm Tiễn do dự dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ của Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh ngoài dự đoán mà thừa nhận. Lâm Tiễn vui mừng khôn xiết. Bên kia khen hai người đẹp đôi cùng chúc phúc cho hai người. Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn thể hiện mình là đôi tình nhân dưới bầu trời xanh. Nhận được lời chúc phúc từ người xa lạ, Lâm Tiễn ngượng ngùng nhìn Tiêu Uyển Thanh. Cô thấy nàng cũng giống cô, giống như một tiểu nữ sinh, cười rất ngượng ngùng. Sau đó, với sự giúp đỡ của người bên kia, Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh cùng nhau chụp một vài bức ảnh thân mật ái muội. Lâm Tiễn rất thích, nói quay trở lại sẽ rửa ra đặt nó chê y đầu giường của hai người. Đêm trước khi trở về nhà, Tiêu Uyển Thanh thông báo với Lâm Tiễn ngày mai Ôn Đồng sẽ đón hai người ở sân bay. Nói với Lâm Tiễn rằng nàng đã nói mối quan hệ của hai người với Ôn Đồng. Lâm Tiễn nghe vậy liền ngây ngốc. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là một công nhận lớn của Tiêu Uyển Thanh dành cho cô. Nhưng cô vẫn quan tâm một chút đến Ôn Đồng. Địch trong tối ta ngoài sáng. Tiêu Uyển Thanh không biết gì cả. Chỉ coi Ôn Đồng là bạn tốt. Nhưng không ai trong số họ biết Ôn Đồng nghĩ gì về Tiêu Uyển Thanh. Lâm Tiễn có chút ghen tị khi nghĩ đến việc Ôn Đồng và Tiêu Uyển Thanh thân thiết như vậy. Nhưng cho dù kết quả của mối quan hệ như thế nào, đó là việc riêng của hai người. Những người khác không đủ tư cách để giúp nàng phân tích tình yêu. Hơn nữa, Ôn Đồng là người bạn thân duy nhất của Tiêu Uyển Thanh. Lâm Tiễn không thể chọc thủng khiến nàng mất đi một người bạn tốt mà nàng tin tưởng cùng dựa dẫm. Ban đêm, Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh thân mật. Khi tình yêu đạt đến đỉnh điểm, cô giảm tốc độ nặng nhẹ một chút. Nhìn thấy chiếc cổ trắng như tuyết của Tiêu Uyển Thanh, cô chợt nảy ra một chủ ý xấu. Cách chương.